Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đặt tấm kỳ bào xuống, xoa bóp phần cổ cho bà. Nhìn thấy trên bàn còn có mấy bức hình vẽ, bên cạnh còn ghi cả kích thước. Đây chẳng phải là đơn đặt hàng tôi nhận được mấy hôm trước hay sao? Tôi liền bật cười. Bà ơi, bà đang giúp cháu kiếm ăn đấy à? Ừ thì người cứ gọi điện đến hỏi. Bà thấy phiền phức quá, cũng không biết chừng nào cháu mới về. Hơn nữa cháu khó khăn lắm mới đi chơi một chuyến, bà không nỡ gọi điện quấy rầy nên đành tự tay giúp thôi. Giả rồi, đống xương khô này không dùng được việc gì nữa rồi. Bà, ai bảo thế? Bà của cháu vẫn khỏe mạnh vững vàng, không già chút nào. Hôm nay cháu về là tốt rồi, bà cũng vui vì được nhàn rỗi. Nói rồi, bà kéo tay tôi ra, đi đến trước bàn thờ châm ba nén hương như mọi khi đưa tôi. Thắp hương xong, tôi nói với bà. Bà ơi, mấy ngày tới cháu không ở nhà đâu ạ. Thế cháu ở đâu? Chỗ văn phòng à? Điều Ánh, chẳng phải bà nói là con gái thì vẫn phải... Tôi ôm lấy từ sau phía bà, giọng mềm nhũn. Bà nghĩ gì thế? Cháu đến chỗ Úy Bân ở mấy hôm, gần đây tâm trạng nó không tốt, cháu muốn tới chăm nom nó một thời gian. Nghe thấy cái tên Úy Bân, người bà nội chợt cứng ngắc. Tôi biết bà vẫn không thể chấp nhận nổi đứa cháu đó. Quả nhiên bà chuyển giọng lạnh nhạt ngay tức khắc. Nó thì có cái gì mà tâm trạng không tốt? Không có cháu đi, cháu đúng là đứa trẻ con, sao có thể quên đi vết thương lòng nhanh thế? Cháu quên là mẹ nó đã làm mẹ mình thế nào rồi à? Bà ơi, đấy đều là chuyện của người lớn mà. Hơn nữa Úy Bân cũng đáng thương như cháu. Bạn gái của nó vừa chết trong tai nạn giao thông, lần đầu tiên cháu thấy nó nghiêm túc như vậy. Bà, trên đời này cháu chỉ còn có hai người thân là bà với Úy Bân thôi. Cháu không muốn mất đi một người nào cả. Tôi ôm lấy bà. Tôi muốn nói với bà những nỗi lo sợ trong lòng mình biết bao. Còn muốn nói là tôi đã gặp tấm kỳ bào đó, có lẽ là nguyên nhân gây nên cái chết của một người, nhưng lại không muốn bà lo lắng, không muốn bà buồn phiền, nên cuối cùng tôi kìm lại không nói ra nữa. Bà nội nghẹn ngào. Thôi được rồi, bà không giữ nữa. Chỉ là hễ nghĩ đến Yến Như thì bà có cảm giác là nhà họ Lý có lỗi với nó thôi. Yến Như là mẹ tôi. Cũng không biết là vì bà nhắc đến mẹ hay vì nguyên nhân nào khác nên tôi buông bà ra. Sau đấy đến trước bàn thờ Bồ Tát thắp thêm nén nhang. Đây là lần đầu tiên tôi khẩn cầu trước mặt Bồ Tát, nói một cách thành khẩn từ đáy lòng mình. Xin Bồ Tát hãy che chở cho cả nhà chúng con. Bà nội nhìn thấy tôi thắp hương, định nói gì, xong lại thôi. Khi tôi quay lại nhà Úy Bân đã là 5 giờ chiều, nó đã về từ trước, đang nằm trên salon hút thuốc. Trong gạt tàn đầy những đầu lọc, còn lại trên mặt sàn lăn lóc những vỏ bia, hỉ lục. Tôi lắc đầu, đi tới đó, nhìn thấy một đống ảnh đang để trên bàn. Cầm một bức lên xem, người trong ảnh cười tươi với đôi mắt sáng trong, xinh tươi rạng rỡ, chính là Tiểu Cổ. Cô ấy đứng làm điệu đà trên bè trúc, phía sau lưng là cảnh núi non tươi đẹp. Hóa ra buổi sáng Úy Bân đến cửa hàng rửa ảnh. Tôi xem hết tấm này đến tấm khác, 10 tấm cuối cùng là chụp Tiểu Cổ mặc tần hoài đăng ảnh thanh kỳ bào. Quả nhiên con bé mặc áo này cực kỳ hợp dáng, màu xanh sẫm là làm nổi bật cánh tay trắng như ngó sen, vẻ đẹp lung linh, khuôn mặt trong sáng như tranh vẽ. Đầu tôi đột nhiên hơi choáng váng, chỉ thấy khuôn mặt Tiểu Cổ trong bức ảnh bắt đầu thay đổi. Lông mày dày hơn, hai mắt trợn trừng hẳn lên tia máu, đôi môi biến thành màu máu, hai chiếc răng nanh bỗng nhiên dài ra hai bên khóe miệng. Còn tấm kỳ bào con bé mặc trên người cũng nứt toác, để lộ ra làn da trắng ngần chảy máu. Từng dòng máu lăn xuống, khi chảy qua tay tôi mang theo cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Tôi hoảng sợ, ném phăng mấy bức ảnh xuống bàn, tựa vào tường thở gấp. Khi cúi đầu nhìn lại, tôi đã không còn thấy vết máu trên những bức hình. Tất cả phục nguyên trạng ban đầu. Khi tôi quay đầu nhìn lại, Úy Bân vốn đang nằm trên ghế salon đã đứng dậy từ bao giờ, đang cười với tôi, mắt nheo, răng nhe ra, bộ dạng như là kẻ ngẩn ngơ. Từ trước đến nay, Úy Bân chưa bao giờ cười như thế. Nó đi ra trước cửa sổ, ánh mắt tôi nhìn theo chân nó, phát hiện ra bên ngoài cửa sổ có cái bóng nhỏ nhắn, là một người phụ nữ. Cô ta cúi đầu, miệng cười ra tiếng khúc khích, nghe sao ảm đạm. Khi Úy Bân sắp chạm vào cửa sổ, cô ta chợt ngẩng đầu, cười thành tiếng với Úy Bân. Tôi lập tức nhìn rõ khuôn mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net